bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, chương 1 tinh tế Abo. 1. Người xuyên Việt diễn đàn, Phiêu Hồng Gián, lâu chủ, tại tuyến xin giúp đỡ. Ta là một cái người xuyên Việt, nhưng là hiện tại nguyên chủ đã trở lại như thế nào phá? Lầu 1, dựa theo kinh nghiệm hẳn là hắn hứa nguyện, sau đó ngươi thỏa mãn hắn nguyện vọng, hắn liền tự động biến mất. Lầu 2, hắn tưởng cùng ngươi đoạt thân thể, tiêu diệt hắn là được lâu chủ, nhưng là ta đánh không lại a. Nếu tiểu đáng thương bất lực dây lầu 4, như thế nào sẽ, nguyên chủ giống nhau đều là bị khi dễ thực thảm, không cam lòng tiểu đáng thương a. 5 tầng. Đánh không lại hỏi một chút hệ thống có thể hay không đổi đạo cụ, lâu chủ. Hắn là đại ma vương a. Ta muốn chết, ta hệ thống chịu đựng không nổi, cụ thể là cái dạng này, lâu chủ xuyên qua đến một cái tinh tế abo. Bối cảnh, nguyên chủ Hề Bạch là cái bằng bối cảnh hộp tối thao tác khảo nhập đế quốc đệ nhất trường quân đội. Phế sai beta, bởi vì bị người bạo lực học đường tử vong. Lúc sau lâu chủ liền tiếp nhận thân thể này, 7 lâu. Tò mò, đây là thường quy kịch bản A, 8 lâu. Chờ mong xoay ngược lại. Lâu chủ, bởi vì lâu chủ là luyến ái bộ môn. Tiếp nhận thân thể lúc sau liền quyết định lựa chọn một cái ưu tú nhất công lược đối tượng. Nếu là tinh tế, kia cần thiết là thái tử A, công tước A, hoàng đế A, trưởng lão A linh tinh, cuối cùng lâu chủ lựa chọn thái tử. Cường công, đại soái ca, đẹp trai lắm tiền, mấu chốt ôn nhu thâm tình, đối lâu chủ nhất kiến trung tình, 108 lâu. Thường quy triển khai A, sau đó đâu, 109 lâu, ngồi số mơ siêu 110 lâu, ngồi số mơ siêu lâu chủ, thái tử còn vì ta đối thượng cơ giáp viện thủ tịch. Cũng là một cái đại soái ca, A bạo A ta đã chết. Nhưng hắn chính là đem nguyên chủ bạo lực học đường đến chết người A, 112 lâu. Ngồi số mơ siêu 113 lâu. Đừng úp úp mở mở. Mau giảng, lâu chủ. Sau đó nguyên chủ đã trở lại, ta phát hiện hắn căn bản không phải tiểu đáng thương A. Hệ thống cấp ký ức là sai. Hắn là đại ma vương A. Cứu mạng, ta hệ thống bị hắn xử lý. Hắn còn nói ta hủy đi hắn CP. Nói cái kia đấm chết hắn bạo lực cuồng là hắn lão bà. 115 lâu. Thần biến truyền, ngọa tàu, 116 lâu. Ăn dưa, 117 lâu. Này đối CP, thơm quá bộ dáng ai? Lâu chủ, các ngươi nói cái gì? Nói đến ta nghe một chút, 118 lâu. Lâu chủ ngươi làm sao vậy? Lâu chủ, cái kia nhỏ yếu linh hồn a. Bị ta giết, có thể nói cho các ngươi đang nói chuyện cái gì sao? Gương mặt tươi cười biểu tình, 119 lâu. Cảnh báo, không rõ tồn tại xâm lấn diễn đàn chung. Ý đồ định vị diễn đàn vị trí, vô pháp chặn. Vô pháp chặn, diễn đàn phá hủy chung. Phá hủy hoàn thành, tinh thần không gian chung. Hề Bạch đọc lấy xong người xuyên Việt ký ức sau trực tiếp đem linh hồn của hắn thể nghiền nát. Nhỏ vụn linh hồn bột phấn thực mau tiêu tán, nhớ lại cái này người xuyên Việt dùng chính mình thân. Thể làm ra các loại thiểu năng trí tuệ hành vi. Hề Bạch quả thực tưởng trực tiếp đem thân thể của mình nhân đạo hủy diệt. Ở đế quốc thái tử cái kia cáo già trước mặt làm nũng bán si. Tự cho là mị lực vô biên. Hoàn toàn không có phát hiện đối phương xem hắn giống xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt loại này. Hành vi khó được mà khơi dậy Hề Bạch thiếu đến đáng thương cảm thấy thẹn tâm ơ siêu nhưng lưu trữ. Khối này thân thể còn hữu dụng, rốt cuộc nhà hắn bảo bối yêu nhất chính là hắn gương mặt này. Mỗi lần tấu hắn chuyên môn chiếu mặt đánh kia màu xanh là hốc mắt. Là bảo bối để lại cho hắn ải ấn ký a. Nguyên thế giới cùng hư không thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Hề Bạch ở chủ thần không gian mấy trăm năm sau nơi này gần đi qua một năm mơ siêu ở vô tận thế giới. Luân hồi sao, không đếm được nhiệm vụ giả ở chủ thần không gian điên cuồng. Dị hóa, hoặc là lặng yên không một tiếng động chết đi, nhưng Hề Bạch vẫn là ngay từ đầu bộ dáng. Nhà hắn bảo bối chính là hắn tinh thần miêu, làm hắn không đến mức ở thời gian không chi gian vô chừng mực xuyên qua chung bị lạc. Đương nhiên, nếu hắn ý tưởng làm những cái đó quen thuộc hắn tồn tại biết, khẳng định muốn hung hăng phun tào, ngươi ngay từ đầu liền rất biến thái hảo sao? Chủ thần không gian cũng không thể làm ngươi càng biến thái. Hề Bạch buông ra tinh thần lực bắt đầu cùng khối này đã từng thân thể dung hợp chữa bệnh trong khoang thuyền, dung mạo âm nhu tú mỹ Beta mở mắt ra, hắn lực lượng bị pháp tắc toàn diện áp chế. Tránh thoát không phải là không thể, nhưng không cần thiết, hắn là trở về tìm chính mình đối tượng, lại không phải tới đánh thế giới chiến tranh, không có việc gì đi. Chữa bệnh khoang biên, tóc vàng kim nhãn đế quốc thái tử sắc mặt quan tâm mơ siêu hắn diện mạo ở tinh tế cũng là đứng đầu. Trình tự, thả thân là SSS cấp alpha, đế quốc thái tử, chiến công hiển hách. Fanboy Fenger vô số, nhưng hiện tại hắn mạ vàng sắc trong mắt chung chỉ chiếu ra cái kia tái nhợt. Nhu nhược tinh xảo thiếu niên, chậc, người xuyên Việt chọc hạ phiền toái, không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Hề Bạch cúi đầu, hơi lớn lên tóc mái che khuất mặt mày. Hắn bò ra khoang trị liệu, triều thái tử lễ phép mà xa cách mà khom lưng, đệ nhất trường quân đội mỗi cái học sinh phòng ngủ. Đều xứng có khoang trị liệu. Hề Bạch bị đánh vựng lúc sau trực tiếp bị thái tử đưa về phòng ngủ. Thái tử liền vẫn luôn thủ đến hắn tỉnh lại, nếu là tại đây người xuyên Việt chỉ sợ sẽ cảm động mà. Cấp thái tử lại dán lên ấm nam nhãn, nhưng Hề Bạch rõ ràng thái tử xảo trá ngụy quân tử gương mặt thật. Ngươi làm sao vậy? Thái tử đứng dậy, trực giác cảm thấy đến Hề Bạch có chút không đúng, ta muốn đi tìm Lục Khuyết xin lỗi, Hề Bạch cúi. Đầu nhẹ giọng nói, biên nói, hắn khóe miệng bên cạnh liệt, khóe miệng càng nứt càng lớn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, Lục Khuyết, bảo bối, chỉ là nhắc tới tên của ngươi, ta liền hoàn toàn hưng phấn a. Thái tử cho rằng hắn là sợ hãi, ta cùng hắc đuôi đại công đề qua Lục Khuyết sự. Về sau hắn sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, hắc đuôi đại công ở hắc đuôi tinh hệ tác chiến. Một chốc một lát còn quản không đến trung ương tinh đến đây đi, Hề Bạch nhẹ giọng nói. Đi ra phòng ngủ đại môn. Sau đó, dùng quyền hạn giữ cửa khóa lại, hắn gấp không chờ nổi muốn gặp đến Lục Khuyết. Đến nỗi mặt khác quầy nhiễu nhân tố. Thành thành thật thật ngốc đi, phòng ngủ nội. Quầy nhiễu nhân tố, thái tử sắc mặt trầm ngưng. Phòng ngủ đại môn chỉ có dùng học sinh bản nhân thân phận nghiệm chứng chốt mở. Cho dù hắn là thái tử cũng không quyền lợi mở ra người khác phòng ngủ môn, hắn sao lại thế này? Không nổi điên, thái tử dùng quang não liên hệ viện phương mở cửa, phía trước kia đoạn thời gian biểu hiện sao? Lại thế này, tinh thần khống chế, thế thân, phía trước Hề Bạch không thể hiểu được kỳ hảo còn làm hắn hoài nghi một đoạn thời gian hay không? Có âm mưu, sao lại mới xác định không có âm mưu? Hề Bạch là thật sự đầu óc có vấn đề, mãn đầu óc luyến ái, thậm chí cho rằng hắn một cái Beta có thể cùng chính mình kết hôn, nhưng liền ở vừa mới, Hề Bạch ngất. Xỉu đi lại tỉnh lại lúc sau, tựa như một lần nữa tìm về chính mình mất đi đại não giống nhau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn híp mắt này tiết khóa là cơ giáp thao tác thực tiễn khóa. Thực chiến trên sân huấn luyện nổ vang không ngừng. Thuần một xác S8 hình cơ giáp mau thành tàn ảnh. Này vốn là độ nhạy cực cao kích cỡ, thao tác khó khăn đại, đối người điều khiển cá nhân tố chất yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng đối tất cả đều là tinh anh đệ nhất trường quân đội tới nói thượng thủ không khó, nguyên bản. Nhất nhất phân tổ đối chiến bởi vì Hề Bạch vắng họp nhiều ra tới một người, màu tóc đỏ đậm. Đồng tử cũng là xinh đẹp màu đỏ thẫm nam alpha đứng ở biên. Hắn thân hình cao lớn, cơ bắp đường cong lưu sướng mà không khoa trương, căng chặt khi bày ra ra kinh người lực lượng đường cong. Một trương anh tuấn mà biểu tình thô bạo mạt, hắn ngũ quan trời sinh tà nịnh, mắt đuôi trường mà chọn, thâm sắc đồng tử kích động táo bạo ác ý, Lục Khuyết. Đem Hề Bạch cơ hồ toàn thân xương cốt đánh gãy làm cho hắn vắng họp hôm nay chương trình học. Tuy rằng cho dù không bị thương bằng hề bài khe cấp thể chất cùng e cấp tinh thần lực cũng căn bản. Vô pháp thượng thủ S8, sân huấn luyện một khu. Một đài S8 bị tách rời. Người thắng nhảy ra thương ngoại. Đó là cái tóc đen mắt đen nam alpha, cao gầy tuấn mỹ, trần trạch, lục khuyết số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất. Tâm độc thủ hắc, đối thủ của hắn cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt. Hiện tại đang ở khẩn cấp trị liệu, trước kia không gặp ngươi đánh ngươi tiểu tùy tùng như vậy tàn. Nhẫn a, như thế nào? Thấy hắn chuyển đầu thái tử ôm ấp ghen tị. Trần Trạch cười hì hì câu lấy lục khuyết bả vai. Làm lơ hắn dần dần khó coi sắc mặt. Càng nói giọng càng lớn cho nên nói ái liền phải quý trọng. Bằng không nhân ra vừa đi không trở lại. Không biết hiện tại như thế nào cùng thái tử. Không chờ hắn nói xong lục khuyết giơ tay một quyền nện ở trên mặt hắn đem hắn tạp phi. Thật mạnh ngã xuống trên mặt đất tê. Như vậy tàn nhẫn, còn nói không phải chân ái. Trần Trạch giật giật, cảm giác được mặt bộ xương cốt nát, nhưng đang ở alpha cường đại khôi phục lực hạ nhanh chóng khép lại, không phải hắn, lục khuyết chỉ. Là lãnh đạm mà nói, trong mắt là nhứ trạng hôi trầm cảm xúc, không phải hắn là ai a. Trần Trạch mắt trợn trắng, tới đánh một hồi, lục khuyết chỉ là thật dài phun ra một hơi. Đi hướng sân huấn luyện biên đỗ cơ giáp, đang có ý này. Ta còn không có đã kiền đâu, Trần Trạch mỉm cười, một bên huấn luyện viên chiều bọn họ nhìn thoáng. Qua, hắc đuôi đại công trưởng tử, nghị viên tôn tử, đều là không thể trêu vào người a. Đến nỗi cái kia cơ hồ bị đánh chết học sinh, hình như là cái beta đi, kẻ yếu ở đệ nhất trường quân đội, chưa từng có sinh tồn quyền lợi. Bởi vì bọn họ tốt nghiệp lúc sau đều đem đầu hướng chiến trường. Tàn khốc, ngục tinh, nơi đó, mới là chân chính địa ngục, bất quá cái kia beta học sinh diện mạo là thật sự không tồi. Có như vậy bối cảnh, đương cái minh tinh thật tốt, vì cái gì sẽ luẩn quẩn trong lòng tới đệ nhất trường quân đội. Hổn hển, hề bạch đuổi tới sân huấn luyện khi một tiết khóa tiếp cận kết thúc. Cho dù rất dài một đoạn đường đều có giáo nội phi hành khí cưỡi. Nhưng dư lại muốn dựa hai chân hành tẩu bộ phận cũng làm hắn mệt đến không được thân thể này. Quá kém, hề bạch thanh tú khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai chân thẳng run, kế hoạch muốn đề thượng nhật trình. Không, đêm nay trở về liền bắt đầu, bằng không như vậy một khối thân thể như thế nào cho ta ra bảo bối hạnh phúc. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, khó có thể ức chế mà lộ ra sán lạn tươi cười. Hai mắt cong lên, sân huấn luyện nội đối chiến trong cơ giáp lục tục có người đi ra. Nhưng còn thừa hai giá chiến đấu vẫn cứ kịch liệt, kiếm quang phá vỡ khói thuốc súng. Kiếm quang như lập lòe nối thành một mảnh tia chớp, thể thuật, vũ khí lạnh, lửa đạn, mỗi một lần va chạm đều làm người hoa mắt say mê. Hai chiếc cơ giáp phản ứng mau đến mức tận cùng, người thường mắt thường chỉ có thể bắt giữ đến tàn ảnh, là kia hai cái biến thái đi, ở đệ nhất. Trường quân đội cũng chỉ có ba người có thể làm cao ngạo alpha các tinh anh tâm phục khẩu phục lục. Khuyết, Trần Trạch có người nói tiếp đáng tiếc thái tử ở chỉ huy hệ đi học. Nhìn không tới bọn họ chiến đấu, có lẽ có cơ hội. Nghe nói thái tử cùng cái kia beta có quan hệ. Phải hướng lục khuyết hạ chiến thư, vì một cái beta. Một cái alpha không chút để ý mà nói, đúng vậy. Thật là họa thủy a. Hoàng thất cùng hắc đuôi đại công quan hệ thực thân cận. Hy vọng không cần đã chịu phá hư, hắn tới. Ai, hề bạch, cái kia beta, hắn đang làm gì? Sân huấn luyện cao cao khán đài thượng. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh ở phất tay, lục khuyết. Bảo bối. Ta đã trở về, hắn lớn tiếng kêu, ở đây alpha hai mặt nhìn nhau. Cường đại thính lực khiến cho bọn hắn một chữ không lậu mà nghe xong cái hoàn toàn. Nhưng lúc này bọn họ không hẹn mà cùng mà hoài nghi nổi lên chính mình tính giác cái gì. Bảo bối, này chẳng lẽ là ở kêu lục khuyết, cái kia đáng sợ lục khuyết, giả đi, nhất định là ảo giác đi, cái kia beta, hắn không sợ chết sao? Sân huấn luyện trung lục khuyết cơ giáp một đốn, bị Trần Trạch nắm lấy cơ hội mệnh trung yếu hại, tổn hại suất tiêu thăng, Thiết Lục Khuyết nhíu mày. Ánh mắt hung ác, ngay sau đó nguyên bản liền thế công giữ dằn cơ giáp phảng phất hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng. Thái, mỗi một chút công kích đều phảng phất muốn đem đối thủ xé nát. Lực đạo kinh người, công kích mưa to giống nhau, liên tiếp không ngừng, làm người khó có thể thở dốc, một tầng điệp một tầng, như sóng to gió lớn, một lần lực lượng mạnh hơn một lần, càng điệp càng cao, đỡ trái hở phải dưới, trần trạch cơ giáp giống sóng biển trung phù mộc giống nhau. Hoàn toàn bị đầu sóng đánh nát oanh, bị đánh bại cơ giáp rơi xuống trên mặt đất. Vừa mới tiếp được Lục Khuyết công kích kim loại cánh tay phiến phiến băng toái, Lục Khuyết là tinh. Thú sao, như vậy cường lực lượng. Cơ giáp thao tác giả thân thể tố chất quyết định cơ giáp phát huy ra tới lực lượng. Khụ, trần trạch từ trong cơ giáp bò ra. Sắc mặt tái nhợt che kín mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Lục Khuyết liếc mắt một cái đột ngột nôn ra một ngụm máu tươi. Xương tay chặt đứt, nghe thấy tiểu tùy tùng thanh âm liền đối huynh đệ như vậy tàn nhẫn. Hắn kêu rên, ta muốn chết. Lục Khuyết nhảy ra cơ giáp, biểu tình lãnh đạm, trên cao nhìn xuống liếc hắn liếc mắt một cái, đừng diễn, phốc. Không có ái, trần trạch thống khổ sắc mặt một băng, cười ra tiếng tới, tìm ngươi tiểu tùy tùng đi thôi, hắn cười ha ha. Biên cười biên hộc máu, hắn nội tạng cũng bị chấn bị thương. Lục Khuyết, thật sự cường đáng sợ, loại trình độ này thương đối đỉnh cấp alpha không tính cái gì. Lục Khuyết xoay người nhìn về phía Hề Bạch, một đôi màu đỏ thẫm huyết tinh đồng tử xa xa tỏa định Hề Bạch. Giống chuẩn tâm nhắm ngay mục tiêu, mãnh thú tỏa định con mồi, đáng sợ phá hư dục cùng bạo ngược dâng lên, ngươi. Trở về tìm chết, Lục Khuyết nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp khàn khàn, đúng vậy. Đã lâu không bị ra bạo xương cốt ngừa mấy trăm năm đều, Hề Bạch hồi lấy sán lạn cười. Hướng Lục Khuyết so cái hôn gió, từ mấy chục mét cao khán đài nhảy xuống, sao? Hết chương.